Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vai thoang thoảng, sắc môi e lệ, vốn là một khung cảnh khiến lòng người rung động, nhưng nhân vật chính trong cảnh ấy lại có ánh mắt trong trẻo như nước, không chút tà niệm. Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn một hồi, môi mím chặt. Thôi vậy, Liên Kiều cứ tưởng lần này cũng sẽ không thành. Ai ngờ, khoảnh khắc sau, Lục Vô Cửu bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cúi đầu hôn lên bờ vai tròn. Chưa kịp chuẩn bị, Liên Kiều khẽ run rẩy. Lúc này, bàn tay đang ôm từ sau của Lục Vô Cửu nhẹ nhàng vỗ về, khiến nàng dần thả lòng. Rất nhanh, vai trái đã ửng hồng, vai phải cũng bị kéo xuống. Cổ áo trễ thành một đường thẳng, để lộ đôi vai trắng mịn và đường xương quai xanh duyên dáng. Lục Vô Cửu dán môi, cẩn thận hôn qua từng đường nét trên bờ vai nàng. Liên Kiều bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đầu cành đào bên trên lay động, những nhánh nhỏ thỉnh thoảng quét qua vai nàng, làm nàng không khỏi rùng mình. Đợi đến khi một canh giờ qua đi, Liên Kiều đã mê man đến nỗi khẽ đẩy đầu Lục Vô Cửu, ý bảo đã đủ rồi. Nhưng hắn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Liên Kiều buộc phải nhắc nhở, người không nghe thấy sao, đã đến giờ rồi. Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng mình ngọt như mật, dính như tơ, liền lập tức ngậm lại. Lạ thật, tại sao giọng nàng lại thành ra thế này? Lúc này, Lục Vô Cửu mới ngẩng đầu lên, Liên Kiều cúi đầu, thoáng nhìn qua, làn da nơi vai và cổ đều ửng đỏ như đóa hoa vừa nở. Phía dưới vẫn là sắc trắng nõn nà, nàng lặng lẽ kéo áo lên, chỉnh lại y phục. Cũng may họ đang ở trong sơn động, nếu có người nhìn thấy thì thật khó mà giải thích. Khi nàng đứng dậy, Lục Vô Cửu đã đứng xa ở cửa động. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào, làm vạt áo hắn bay phấp phới. Nhìn bóng lưng hắn lúc này, lại có phần cô quạnh hiu hắt. Liên Kiều vốn là người hay mâu thuẫn. Khi Lục Vô Cửu tranh cãi với nàng, nàng thường lớn tiếng át hắn. Nhưng hễ hắn im lặng, nàng lại không nhịn được tò mò. Nàng bèn bước tới, muốn bắt chuyện, hỏi xem hắn làm sao. Vì vậy, nàng bước tới định bắt chuyện hỏi hắn làm sao vậy. Nàng bắt chuyện cũng không dịu dàng gì cho cam, chỉ vừa sờ lên dấu hôn trên cổ vừa lẩm bẩm. Lần sau đừng hôn mạnh như vậy, vai ta hơi đau, bị ngươi cắn để lại dấu rồi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu liếc nhìn vết hồng nhạt kia, cơn giận vừa bị đè xuống lại bắt đầu bốc lên, hắn nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nàng nữa. Liên Kiều lại nói, còn nữa, người cũng đừng đè ta mạnh quá, chân ta tê hết cả rồi. Lục Vô Cửu vẫn không nói gì, Liên Kiều tiến lại gần, vừa định hỏi rốt cuộc hắn làm sao vậy, còn chưa kịp mở miệng, Lục Vô Cửu đã mím môi mỏng, lạnh lùng nói. Nàng có thể đừng lượn qua lượn lại trước mặt ta được không? Liên Kiều câm nín, nàng tốt bụng quan tâm hắn, hắn còn thấy phiền sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, com ke thu không roi choi chung chung tinh co, chung 102, HTML. Vì vậy, nàng cau mày, hung dữ nói, chó cắn lã động tân, đúng là làm ơn mắc oán. Nói xong, nàng tức giận xách váy xoay người bỏ đi, trực tiếp nằm úp sấp trên giường đá, quay lưng lại không thèm để ý đến hắn. Giả vờ giả vịt, ai mà chẳng biết, trong hang chỉ có một cái giường, hắn cứ đứng đó hứng gió lạnh đi, tốt nhất đừng quay lại tranh giường với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lăn qua lăn lại, cố ý làm ra tiếng động lớn, cả người nằm thành hình chữ đại. Ra, chiếm hết cả giường, không chừa cho hắn một chỗ trống nào. Nàng ở bên này náo loạn hăng say, Lục Vô Cửu hơi nhíu mày. Một lúc sau, tiếng động đột nhiên im bặt. Lục Vô Cửu lại thấy hơi bực, hắn đi tới, thấy Liên Kiều không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lúc ngủ nàng không còn khoa tay múa chân nữa, tứ chi vốn dang rộng từ từ thu lại, cả người cuộn tròn như con nhím. Hơi thở đều đặn, lông mi vẫn chớp chớp, thỉnh thoảng lại cau mày, thỉnh thoảng lại cười, không biết mơ thấy gì, trong mơ dường như cũng đặc biệt muôn màu muôn vẻ. Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng một lát sau mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Liên Kiều bị một mùi thơm ngọt ngào đánh thức. Nàng còn chưa tỉnh hẳn, mũi đã bắt đầu động đậy, ngửi bên trái, ngửi bên phải, cuối cùng cũng đánh thức bản thân. Mơ màng mở mắt ra, trước mắt sáng bừng, thấy hai củ khoai lang nướng vùi trong tro tàn, đã nướng đến hơi vàng ruộm, thơm phức. Trong hang động này nàng không thể sử dụng pháp lực, chỉ là một người bình thường, đói gần một ngày, căn bản không thể cưỡng lại sự cám dỗ, lăn một vòng bò xuống. Nhưng vừa tới nơi, Lục Vô Cửu cũng đi tới, đang dùng khăn lau tay dính chút cho. Hóa ra khoai lang này là do hắn nướng, Liên Kiều lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu của hắn tối qua, bĩu môi. Nhưng, khoai lang nướng thật sự quá thơm, tội không đến người nhà, ghét hắn không ảnh hưởng đến việc nàng ăn đồ của hắn. Liên Kiều cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ, giả vờ như không có chuyện gì tiến lại gần. Đây là cái gì vậy, sao lại có hai củ? Lục Vô Cửu thản nhiên nói, nàng không nhìn ra sao, đồ ăn, Liên Kiều đương nhiên biết là đồ ăn, nàng còn cố ý nói. Hai củ, ý là muốn hắn chủ động chia cho nàng một củ, sao hắn lại không hiểu ý nàng chứ? Cách chương,